Cửu vực kiếm đế, chương 449, nuôi cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trước mắt vị này Tô Lăng trưởng lão, so với Sở Phong Miên một thế này nhìn thấy qua bất luận kẻ nào, đều cường đại hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc dù nhìn thấy qua giống như là đoạt hoa tôn giả, ông tổ nhà họ Hư bực này đã đạt tới sinh tử cảnh thực lực cường giả. Nhưng lại xa kém xa cùng cái này Tô Lăng trưởng lão chống lại, chỉ sợ là Tô Lăng trưởng lão vẫy tay một cái, đều đủ để oanh sát giống như là ông tổ nhà họ Hư dạng này sinh tử cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh tử cảnh, mỗi một trọng cảnh giới, đều có cực lớn chênh lệch, không phải tốt như vậy vượt qua. Bắc Mang học viện sẽ để cho cái này Tô Lăng trưởng lão đến đây chủ trì lần này khảo hạch cũng không phải là không có cái này tú cơ bắp hiện ra thực lực ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chủ trì khảo hạch cũng không phải một chuyện dễ dàng, ở đây 1 triệu võ giả cơ hồ mỗi một cái đều là tư chất cực cao thiên tài, cực kỳ cuồng ngạo. Trong đó người cũng không khỏi có giống như là Yến Cổ bực này, thực lực đã tới gần đến sinh tử cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là những này khảo hạch đệ tử, dẫn phát xung đột, bạo động cũng không đủ thực lực cũng đừng hòng có thể đem những người này ngăn chặn. Cái này Tô Lăng trưởng lão cảnh giới đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng tình trạng thực lực càng là cường đại kinh nhân, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể ngăn chặn ở đây những này tâm cao khí ngạo thiên mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi lần này tới tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch quy củ các ngươi hẳn là cũng biết, trước đem Bắc Mang lệnh bài giao ra, sẽ có người tới kiểm tra, chỉ có được Bắc Mang lệnh bài người mới có thể tới tham gia khảo hạch. Tô Lăng trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo hắn mở miệng, liền là có mấy ngàn vị võ giả, nhao nhao xuất hiện. Những võ giả này, đều là thân mang áo lam, đều là Bắc Mang học viện đệ tử, từng cái bắt đầu, nghiêm túc kiểm tra lên Bắc Mang lệnh bài tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người, không có lệnh bài, không có tư cách tham gia lần này khảo hạch lăn. Tại phía trước đột nhiên một trận động tĩnh, một tên võ giả tựa hồ là không có Bắc Mang lệnh bài, bị trong đó một tôn Bắc Mang học viện đệ tử trực tiếp cho trước mặt mọi người ném ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngừng chút nào bất kỳ giải thích nào, Bắc Mang học viện làm việc chính là vẫn luôn bá đạo như vậy vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly chính là liền đem chuẩn bị kỹ càng Bắc Mang lệnh bài đưa tới, tên kia Bắc Mang học viện đệ tử chính là nhìn thoáng qua, liền trả lại cho Sở Phong Miên. Bất quá trả lại trên lệnh bài, lại là mặt sau đột nhiên nhiều 2 cái số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly là 103, Sở Phong Miên thì là 961. Tất cả khảo hạch đệ tử, dựa theo trình tự, từng cái đi vào bên trong đi, 100 người một tổ tham gia khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Lăng trưởng lão, ở phía trên la lớn, đột nhiên, phía dưới một số võ giả, trong tay Bắc Mang lệnh bài, chính là bắt đầu lóe lên, bọn họ phía trên số lượng chính là 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy 100 người trực tiếp đồng loạt đi ra ngoài, hướng về cung điện nội bộ đi đến. Tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trên này dãy số chính là phân tổ. Võ giả này rời đi tốc độ rất nhanh, một tổ rời đi, lệnh một tổ liền là vậy bị kêu ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ kế tiếp, theo Tô Lăng trưởng lão mở miệng lần nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly trong tay lệnh bài, phát sáng lên. Đến ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly quay đầu nhìn Sở Phong Miên một chút, chính là trực tiếp đi ra ngoài, rời đi. Cái này Bắc Mang học viện khảo hạch mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, hắn ngược lại là cũng không lo lắng Hàn Nguyệt Ly thấy có vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bây giờ lần này người mới bên trong, Sở Phong Miên trông thấy, có thể cùng Hàn Nguyệt Ly chống lại người, lác đác không có mấy. Tại nàng tổ này bên trong, nàng muốn khảo hạch thành công, dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cung điện võ giả càng ngày càng ít, dần dần rời đi, rốt cục Sở Phong Miên trong tay lệnh bài cũng là phát sáng lên. Sở Phong Miên từ trong đám người đi ra chính là cùng những người khác cùng đi vào đến cung điện nội bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong cung điện này bộ theo người chỉ dẫn, đi tới một chỗ to lớn vô cùng trên lôi đài. Lôi đài hỗn chiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Bắc Mang học viện khảo hạch đơn giản vô cùng, chính là lôi đài hỗn chiến. Ai có thể tại trăm người bên trong, chiến thắng tất cả mọi người, chính là liền có thể trực tiếp gia nhập vào Bắc Mang trong học viện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này, hết thảy đủ loại đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất có thể lấy dựa vào chính là thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quy tắc chỉ có một cái, các ngươi đứng trên lôi đài đi, chỉ có một cái bên thắng, có thể gia nhập vào Bắc Mang học viện, còn lại người toàn bộ bị đào thải. Các ngươi có thể lựa chọn nhận thua, chỉ cần hô lên nhận thua chính là có một cỗ lực lượng có thể mang các ngươi rời đi, nhưng là nếu là không hô, gắt gao chống lại lời nói, chết cũng lại không được người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn Bắc Mang học viện đệ tử ở một bên giảng giải quy tắc. Sở Phong Miên tổ này người bên trong có không ít người đều là lần đầu tiên tới tham gia cái này Bắc Mang học viện khảo hạch, nghe được cái này tàn khốc như vậy quy tắc đều là sắc mặt hơi có chút khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá rất nhanh, mọi người sắc mặt đều là bình tĩnh lại. Dám tới tham gia Bắc Mang học viện, đều là nhất phương có chút danh tiếng thiên tài, quy tắc mặc dù tàn khốc nhưng không ai sẽ sợ sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, một đám rác rưởi, bản thiếu gia khuyên các ngươi hiện tại ngoan ngoãn nhận thua từ bỏ đi, miễn cho đến trên đài, liền ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Một tôn võ giả, lạnh giọng mở miệng nói, trong lời nói, đều là phách lối chỉ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một tôn nam tử trẻ tuổi, hắn một đôi mắt đảo qua Sở Phong Miên một đám người, liền đều là khinh thường. Nhìn cũng là một tôn cuồng ngạo tới cực điểm nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ hùng, lại là hắn, xong. Một số võ giả tựa hồ là nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận, từng cái sắc mặt tái nhợt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nhiều người hơn, lại là tựa hồ không rõ ràng nam tử này thân phận, nhao nhao tuân vấn đạo. Người này là ai, nhìn thực lực tựa hồ cực kỳ cường đại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này là đồ hùng, mặc dù không phải đại gia tộc nào xuất thân đệ tử, nhưng là nghe nói từng chiếm được không ít kỳ ngộ thực lực cực mạnh.